Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, có thể đoạt xá, Phỉ Phỉ, ngươi thích mặn vẫn là ngọt. Trương Thẩm lưu loát đánh lấy trứng gà, đũa cùng bát phát ra có nhịp phanh phanh âm thanh, có đầu không sợi thôi chỉnh lý tốt thứ cần thiết, mở ra lửa. Cảnh Như Họa đứng tại Trương Thẩm sau lưng nhìn xem nàng nhanh nhẹn động tác. Đây là nàng lần thứ nhất cho rằng đồ ăn chương trình. Đột nhiên cảm thấy mình cũng có cần phải học tập xuống bếp nghệ. Nếu là xuyên qua Bần Hàn gia đình, nàng làm như thế nào tự xử? Túc chủ, có cái này giác ngộ chính là tốt. Nghệ nhiều không ép thân a. Bất quá chủ nghệ cái đồ chơi này không phải hiền thê lương mẫu thiết yếu a. Túc chủ ngươi, làm sao cũng không giống a, hệ thống ngoi đầu lên giễu cợt. Mà lại, túc chủ a, ngươi thế nhưng là chúm phản diện a. Sao có thể học như thế lâu đồ vật, không nên học học thế nào giết người làm sao hạ độc thứ này nha. Chủ nghệ không phải vạn năng nữ chính kỹ năng một trong a. Túc chủ à, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ quẩn đi nghịch tập đương chính chủ à. Ngươi xem một chút à, đương chính chủ có cái gì tốt, cần trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở mới có thể phong quang một thanh à. Đương nhân vật phản diện ngoại trừ hạ tràng thảm điểm, lúc khác đều rất tiêu dao à. Ngươi, ba lạp, hệ thống bắt đầu thuyết giáo. Ngậm miệng bị hệ thống làm cho đầu óc đau Cảnh Như Họa quát. Ếch, túc chủ, lần này ta là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần trước ngươi nói cái kia trí nhớ kỹ năng là có thể đoạt xá. Kia là kịch bản cho Tô Thiển gia chỉ kim thủ chỉ, hệ thống trở về chính đề. A, ngươi cái này có hay không hối đoái kỹ năng? Cảnh Như Họa nghĩ đến hệ thống cái này rất nhiều thứ cũng có thể thông qua giá trị cừu hận đến hối đoái, lấy được. Vậy cái này trí nhớ tăng cường có phải là cũng được? Dạng này nàng cũng không cần hao hết tâm lực đến cướp đoạt. Có là có, nhưng là, túc chủ, dạng này kỹ năng đều là có hạn chế. Tỉ như ngươi những cái kia công pháp. Tại thế giới khác nhau phát huy công hiệu cũng sẽ khác biệt. Nếu là bổn hệ thống lần nữa ngủ đông, vậy ngươi kỹ năng liền không cách nào sử dụng. Nếu là đoạt nữ chính kim thủ chỉ, vật này liền dung nhập tại linh hồn của ngươi bên trong. Coi như hệ thống ngủ đông ngươi cũng có thể dùng đến. Nói trắng ra là, vật này đi theo linh hồn của ngươi đi. Mặc kệ ở đâu đều được, hệ thống giải thích, cho mình sử dụng, có thể tan vào linh hồn. Cảnh Như Họa đương nhiên rất tâm động, ý vị này nàng có thể tại các cái thế giới học được bao nhiêu thứ. Có thể càng đại trình độ hấp thu tri thức a. Bất quá, hệ thống lần này là ngươi đoạt nữ chính kim thủ chỉ, không phải hệ thống, cho nên đến chính ngươi xuất mã. Mà lại cái này kim thủ chỉ ngươi đến làm cho nàng tự nguyện cho ngươi nhường lại mới được. Không phải ngươi giết nàng cũng vô dụng thôi, hệ thống nói. Để nữ chính mình nhường lại, cái này độ khó xác thực không nhỏ. Cảnh Như Họa nghĩ sơ nghĩ, liền biết lần này nàng chán thay đổi kế hoạch ban đầu. Lúc đầu Cảnh Như Họa là muốn đợi nữ chính trưởng thành. Còn từ nàng tử để ý đồ vật động thủ, từng bước một tước đoạt nữ chính thứ trọng yếu nhất. Nhưng dạng này, đem nữ chính ép chưa hẳn sẽ không tới cái cá chết lưới rách. Không biết lần sau gặp được dạng này mang ký ức kim thủ chỉ nữ chính từ lúc nào. Phỉ Phỉ, tới ăn đi, Trương Thẩm đã đem đồ vật đặt lên bàn. Thuận tiện cầm thìa múc múc, tản tán nhiệt độ. Sờ lên đáy chén, xác định chẳng phải nóng mới đánh gãy Cảnh Như Họa tư duy. Cảnh Như Họa tạm thời buông xuống chuyện này, ngồi tại bên bàn. Trương Thẩm, cơm làm xong chưa? Chết đói, Cảnh Như Họa vừa mới nhập tọa, mới uống một ngụm, liền nghe được cửa mở thanh âm. Là Trần Nguyệt, ai? Trương Thẩm, cái này là ở đâu ra hài tử à? Trần Nguyệt tiến phòng ăn liền thấy ngồi trên ghế uống vào canh Cảnh Như Họa. Bởi vì Cảnh Như Họa cúi đầu, Trần Nguyệt không nhìn thấy chính diện, còn tưởng rằng là Trương Thẩm nhà thân thích, mặt lập tức kéo xuống. Hết chương.